Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 104, anh chỉ biết cao quý mà chất vấn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có thể từ đâu mà nghe, Hoài Anh trước đây đã nói qua, lời này liền lan ra ngoài. Lão nhân tiếp tục nói. Chuyện của nhà họ Lưu còn lại giao cho chúng ta, con à, người trẻ tuổi thì cứ an tâm mà câu cá đi. Hứa Cảnh Tây tự mình hút thuốc, không nói gì, gió mát từ mặt hồ thổi qua. Lướt qua những nhành liễu rũ. Lão nhân câu được một con cá chép béo mập, ra hiệu cho nam thư ký bỏ vào thùng, rồi đứng dậy rời đi, vỗ vai Hứa Cảnh Tây. Đi thôi, thay tôi gửi lời chúc sức khỏe đến ông nội cậu. Anh ừ một tiếng, lão nhân bước qua cầu đá, hướng về phía cổng mà đi. Lê ánh mắt mờ trừng trừng nhìn lão nhân cùng nam thư ký rời khỏi bờ hồ. Chỉ còn lại Hứa Cảnh Tây ngồi ở chỗ cũ, im lặng hút thuốc, bầu không khí trở nên kỳ quái. Cả Tiểu Lý đứng dưới mái che, bất động như một bức tượng. Đột nhiên Lê Ảnh cũng muốn rời đi, nhưng vừa bước một bước, cô cảm thấy có ánh mắt đằng sau đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến lòng cô bất an, bước chân ngay lập tức nhanh hơn, như một kẻ trộm. Không phải, anh nhìn thấy cô rồi sao? Nghĩ vậy, lưng cô đột nhiên lạnh toát, như thể ai đó đã phát hiện ra ý nghĩ giấu kín trong lòng cô. Cô tự an ủi mình, cầu mong không bị phát hiện. Chỉ là gió từ hồ làm mát thôi. Ánh mắt của Hứa Cảnh Tây rời khỏi bóng lưng của cô gái nhỏ, hướng về phao câu trên mặt hồ. Cá đã cắn câu, phao câu gần như bị kéo xuống đáy hồ, nhưng anh không vội kéo cần, thậm chí có thể nói rằng anh không có ý định kéo cần câu lên. Mặc cho con cá dưới hồ giãy giụa, gần như tuyệt vọng, tạo ra những gợn sóng trên mặt nước, vòng này lại vòng khác, ngày càng sâu hơn. Tiểu Lý cúi xuống giữ chắc cần câu, hỏi. Nắng gắt thế này, có cần sắp xếp xe rời đi không? Gương mặt điển trai của người đàn ông hướng về phía mặt trời. Cô ấy thích phơi nắng, để cô ấy qua đây mà phơi. Dưới kính râm, không ai có thể nhìn thấy được cảm xúc trong đôi mắt của anh. Tiểu Lý đành quay lại, bước nhanh về phía Lê Ảnh, đến khi gần kịp bước chân của cô thậm chí còn muốn chạy. Đúng vậy, cô đã bắt đầu chạy, chạy rất nhanh. Giây tiếp theo, Tiểu Lý gọi to cả tên lẫn họ của cô. Lê Ảnh, không có dấu hiệu nào báo trước. Người tài xế này, gọi người lớn tiếng và lạnh lùng đến vậy. Trước đây còn mời anh ta uống nhiều trà sữa đến thế. Anh ta còn chê ngọt quá. Cái này không được, cái kia không được. Lê Ảnh ngoan ngoãn dừng bước, quay đầu lại. Đi ngang qua thôi, thật trùng hợp. Tiểu Lý lướt qua cô, chỉ về phía vị trí bên hồ. Lê Ảnh nhẹ thở dài, chậm rãi bước tới gần. Rồi đứng sau lưng ghế sofa, cô muốn thở một cách thoải mái, nhưng không khí dường như trở nên loãng đi, bầu không khí im lặng như muốn bóp nghẹt cô. Nắng gắt, nhưng có mái che trên đầu, Lê Ảnh cảm thấy lòng mình lạnh lẽo, vẫn không thể nhìn thẳng vào những tia sáng phản chiếu từ mặt hồ. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa không nói lời nào, cứ thế khoanh tay tựa vào ghế, đeo kính râm, khiến người khác không thể biết được anh đang nhắm mắt hay mở mắt. Lê Ảnh trở nên bối rối, nhìn xuống, nhìn vào tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, chiếc áo sơ mi đen bằng lụa tơ tằm căng trên bờ vai rộng của anh. Dường như có ý định ác ý, muốn cô đứng đó chịu phạt. Bầu không khí ngột ngạt, mùi hương nhẹ từ người đàn ông lan tỏa, như muốn phá hủy hoàn toàn hàng rào bảo vệ trong lòng cô. Cô im lặng, cuối cùng không thể chịu nổi, nhỏ giọng thăm dò trước. Ngài tìm em có việc gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư thế của anh vẫn lười biếng như mọi khi, không biểu lộ cảm xúc. Trốn ở góc tường làm gì? Chẳng lẽ ngay từ khi cô xuất hiện, Hứa Cảnh Tây đã biết? Em muốn xem ngài còn giận hay không? Dù sao em cũng không biết mình đã phạm phải quy tắc gì. Cô không dám nói từ chia tay vì nó không hợp lý. Họ không phải là tình nhân, chỉ có thể được coi là người nằm cạnh nhau. Hứa Cảnh Tây giễu cợt. Nhất định phải để người khác dạy, không tự biết giữ chừng mực. Lê Ảnh lẩm bẩm, ngài thực sự rất keo kiệt, chuyện gì cũng không nói rõ. Hứa Cảnh Tây bất ngờ quay đầu lại. Tôi keo kiệt, cô sợ hãi lùi lại một bước, nhìn vào chiếc kính râm trên sống mũi cao của anh, như thể có đôi mắt bên trong đang soi thấu cô, dần dần lột bỏ mọi lớp vỏ bọc của cô. Lê Ảnh lắc đầu, mơ hồ. Không phải, Hứa Cảnh Tây bật cười. Mở miệng là đòi chim non, tôi đã cho em rồi. Chim non không phải là vật yêu quý của anh, chỉ là một con chim nhỏ mà anh chán ngắm và vứt bỏ. Lê Ảnh nghĩ, ngài chê nó là một con vật, thậm chí không đặt tên, chắc cũng không quan trọng lắm. Anh là người có tính sở hữu mạnh mẽ đến cực đoan. Vật của tôi, dù là con vật, cũng phải thuộc về tôi. Nghe xem, lại nghe tiếp, giọng anh đột nhiên trở nên khinh miệt. Đến lượt em được sở hữu nó sao? Lê Ảnh tim đập thình thịch, cô không thể tranh cãi với tính cách nóng này của anh, cúi đầu xuống. Vậy thì được, cảm ơn ngài đã không keo kiệt mà tặng cho em con chim nhỏ. Hứa Cảnh Tây thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mặt hồ, thật không hiểu nổi ai đã nuôi dạy một cô gái tốt như vậy, mỗi câu nói đều là cảm ơn, không biết cô còn làm được gì khác không? Anh lại im lặng, gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, cần câu lại bị một con cá lớn cắn. Hứa Cảnh Tây nhấc chân, đặt chắc lên cần câu, dù con cá dưới hồ có giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi sức mạnh của anh, cần câu vẫn không hề di chuyển. Cảnh tượng đó khiến lòng Lê Ảnh rối bời, cảm giác như mình chính là cần câu bị giẫm dưới gót giày của Hứa Cảnh Tây, bị anh giẫm chặt đuôi. Không thể thoát được, Lê Ảnh đột nhiên đỏ hoe mắt, không biết đi đâu, nói gì cũng không đúng. Chỉ cần chớp mắt, nước mắt đã rơi từng giọt lên mờ u bàn tay, như một chú mèo con bị bỏ rơi trong góc không tìm thấy đường về nhà. Tiếng nức nở khe khẽ vang lên bên tai, Hứa Cảnh Tây quay đầu, ngẩng cao đầu quý phái. Em khóc cái gì? Lê Ảnh dùng ngón tay kéo áo, đứng lâu bị tê chân. Anh bật cười, tôi bảo em đứng à? Lê Ảnh hít vào một hơi. Ngài cũng không bảo em ngồi. Cái miệng này, giọng nói ngọt ngào mà cô thường nr. Dưới thân anh đâu rồi? Giờ chỉ toàn nói những lời khiến người ta khó chịu. Hứa Cảnh Tây tức giận đến mức muốn chết. Cô khẽ nâng cằm lên, chỉ cần chớp mắt, những giọt nước mắt nhỏ trong suốt đã lăn xuống. Từng giọt rơi lên mái tóc đen của anh, thấm vào chiếc áo sơ mi. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, nước mắt thấm ướt áo tôi rồi. Lê Ảnh đưa tay, chạm vào lớp vải sơ mi ướt đẫm nước mắt của anh, nhẹ giọng ấm ức. Có cần em lau giúp ngài không? Anh lạnh lùng đáp, đừng chạm vào tôi. Lê Ảnh thu tay lại, em nghĩ ngài sẽ hết giận sau một thời gian, nhưng ngài đã không nói chuyện với em trong nhiều ngày. Cách chương.